Thông Thiên Chi Lộ, chương 1176, nguyên nhân sâu xa, gocchuyenaudio.com, hình thành 4 tổ chức như thượng cổ thần triều tu đạo quốc độ. Bình thường dù 2000 năm tu đạo giới cũng không chắc thay đổi rõ ràng, nhưng Hôi Y lão giả của Tinh Nguyệt Minh giảng giải kỹ thì bọn Ngụy Tác biết thay đổi trong 200 năm này còn hơn trong 2000 năm. Linh thạch và linh đơn cùng các loại pháp bảo thiếu thốn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hồi y lão giả nói rất rõ, tuy trên danh nghĩa khu nào thuộc minh hội ấy đó chỉ là giới hạn các tu sĩ thế lực phân chia tu sĩ trong địa bàn đó ẩn trốn, còn phần lớn các khu vực bị yêu thú chiếm cứ có không ít yêu thú linh trí cực cao thậm chí biết linh thạch quan trọng với các tu sĩ nên đã hủy hoại linh thạch khoáng mạch và hoang nguyên phong phú linh dược. Với các đại tông môn trước kia tồn vong của thành trì và tu sĩ không liên can đến mình nhưng giờ đã khác với các đại minh như tu đạo quốc độ này thì mỗi tu sĩ tụ tập điểm ít nhất cũng tương đương với một tiệm hàng, có thể thu gom nguyên liệu tu luyện. Tuy Hồi Y lão giả chưa nói mấy đại minh có sơn môn hay không nhưng tình hình cả tu đạo giới đã rõ, như chia thành 4 thành trì lớn, có điều thành trì đều bị yêu thú chiếm cứ, mỗi tu sĩ tụ tập điểm tương đương với một tiệm ẩn kín. Hiện tại nguồn lực tu luyện của tu đạo giới dựa chủ yếu vào các tiệm nhỏ cung cấp nên tiệm nào cũng thập phần trọng yếu, thiếu một cũng như xưa kia mất đi linh điền và linh mạch. Theo Hồi Y lão giả thì số lượng tu sĩ giảm nhiều, tu đạo giới chưa bao giờ thưa người thế này, các tu sĩ tụ tập điểm cách nhau không xa trở thành tụ tập điểm vì gần đó có sản vật nào đó. Thiếu tu sĩ tụ tập điểm thì luyện chế linh đơn và pháp khí sẽ thiếu nguyên liệu. Xem ra mỗi tu sĩ tụ tập điểm đều quan trọng với mỗi đại minh không kém gì tu đạo quốc độ đó, nên phải bảo vệ. Tu sĩ của minh hội cũng như quân đội của thượng cổ tu đạo quốc độ ở đâu có vấn đề là đến, như bọn Hôi Y lão giả cũng vậy, là lực lượng chuyên môn bảo vệ một tu sĩ tụ tập điểm. Hiện tại mỗi tu sĩ tụ tập điểm đều phi thường bí ẩn, như bí điếm trong điển tịch của tu đạo giới trước kia, trừ vài tu sĩ tụ tập điểm ra thì đại đa số không bị tu sĩ của minh hội khác biết, nhiều tu sĩ tụ tập điểm thường đổi địa điểm để phòng ngừa minh hội khác tiến công. Bọn Ngụy Tác im lặng nghe Hôi Y lão giả kể, y rõ ràng có ý không lôi kéo được bọn Ngụy Tác về Tinh Nguyệt Minh, ít nhất cũng lấy lòng để bọn gã có hảo cảm với Tinh Nguyệt Minh, bọn gã đều thực lực kinh nhân, ở minh hội nào là thực lực minh hội ấy đại tăng. Tức là tu sĩ tụ tập điểm trong minh hội tự kỳ có mậu dịch qua lại với nhau, chỉ là hành tung bí ẩn, các đại minh có trao đổi qua lại không? Ngụy Tác đã bình tĩnh lại, hiện tại đành chấp nhận sự thực, gã tự an ủi là trong 30 ngày đó thì toàn bộ thiên không tan tành, tình thế thành thế này. Hiện tại các đại minh đích xác như thượng cổ tu đạo quốc độ ít khi qua lại, đều tìm cách thu hái hoặc luyện chế thứ cần cho tu luyện. Hiện tại tình thế thập phần khẩn trương, chỉ Tinh Nguyệt Minh và Hoang Cổ Minh thi thoảng còn giao dịch, các đại minh khác thì không. Hồi Y lão giả nhăn nhó cũng vì nguồn tu luyện quá thiếu, thậm chí có những phàm nhân không đủ tư cách tu luyện, không có linh dược, đành phối hợp với tu sĩ làm việc. Tinh Nguyệt Minh có bao nhiêu tu sĩ tụ tập điểm, mỗi tu sĩ tụ tập điểm trưng bao nhiêu người? Hàn Vi Vi chen lời, họ đọc không ít ghi chép, giờ như quay lại, gocchuyenaudio.com. Mười mấy vạn năm trước khi thiên khung mới lập được 1-2 vạn năm, số lượng tu sĩ triệt để chiếm cứ thượng phong so với yêu thú mới biến thành tu đạo giới như của bọn gã, nhưng dù gì khi đó cũng có thiên khung, hiện tại không còn, tu đạo giới sẽ phát triển thành thế nào thì không ai không biết, như quỹ tích nguyên khí pháp tắc vận hành bi thay đổi ai biết sẽ diễn hóa thế nào. Tinh Nguyệt Minh có chừng hơn 1000 tu sĩ tụ tập điểm, trừ vài nơi có đại năng tọa chấn thì đại đa số chỉ có số lượng tu sĩ từ vài nghìn đến 1 vạn. Có những nơi nhân số chỉ 1000 mấy trăm, mỗi tu sĩ tụ tập điểm có chừng 1/10 là phổ thông phàm nhân. Hồi Y lão giả cung kính đáp kỹ, chỉ thế thôi, bọn Ngụy Tác nhìn nhau, cười khổ. Trước kia Thiên Huyền Đại Lục chỉ trung bộ đã có hơn 1000 tu sĩ thành trì, mỗi thành trì tệ nhất cũng như Linh Nhạc Thành, có mấy vạn tu sĩ, hiện tại 7 đại lục tương đương với biến thành 4 tu đạo quốc độ, nhưng Tinh Nguyệt Minh bằng 1/4 mới có hơn 1000 tu sĩ tụ tập điểm, số lượng tu sĩ chỉ bằng 1/10. Chư vị tiền bối thích thì tham quan tu sĩ tụ tập điểm này đã. Hồi Y lão giả mỉm cười lấy lòng, có thể cảm thụ trực quan thay đổi của tu đạo giới hiện tại. Tu đạo giới trước kia dù bế quan 1000 năm cũng không có thay đổi gì đặc biệt nhưng trong 200 năm nay thì khác. Tu sĩ tụ tập điểm của bọn tại hạ cách đây 3000 dặm ở phía bọn tại hạ vừa tới. Được phiền đạo hữu dẫn đường, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Ngụy Tác không cự tuyệt gật đầu. Bất quá bọn tại hạ không biết gì, mong đạo hữu cho biết thêm về tu đạo giới hiện tại và mấy đại minh. Chư vị tiền bối khách khí quá, tại hạ họ Mã tên Tề, tại hạ biết gì sẽ không giấu. Thấy bọn Ngụy Tác đều biết điều, Hồi Y lão giả hớn hở ra mặt ra hiệu cho mấy tu sĩ trẻ tuổi rồi cùng họ cực độ cung kính dẫn đường, vừa đi vừa nói Tinh Nguyệt Minh là do vài tông môn Tịch Hàn Đại Lục và Lưu Hỏa Đại Lục lập nên. Trong diệt thế thú triều Tịch Hàn Đại Lục và Lưu Hỏa Đại Lục vì ít sản vật yêu thú nhiều tuyệt đại đa số tu sĩ chạy sang Vân Linh Đại Lục, sau đó dần hình thành Tinh Nguyệt Minh. Hiện tại Tinh Nguyệt Minh lập Tinh Nguyệt Thành ở gần nơi vốn là Thúy Nhược Thành của Vân Linh Đại Lục trước kia, nếu chư vị tiền bối cần thứ gì hiếm có để tu luyện hoặc muốn gặp đại năng trong bản minh hội thì nên đến đó, nơi đó rất giống thành trì xưa kia có bán nhiều thứ. Mấy vị đại năng của Tinh Nguyệt Minh là của Tịch Hàn Đại Lục Chân Lôi Tông và Lưu Hỏa Đại Lục Tinh Vực Nguyệt Hoa Giáo, không rõ chư vị tiền bối có quen không? Hồi Y lão giả sáng mắt nhìn bọn Ngụy Tác, nếu bọn gã biết các nhân vật tiền bối của Tinh Nguyệt Minh và có giao tình thì nhiều hy vọng lôi kéo về Tinh Nguyệt Minh. Chân Lôi Tông, bọn Ngụy Tác khiến Y thất vọng vì không quen biết hai tông môn kia. Chân Lôi Tông thì có chút quan hệ nhưng trừ tông chủ ra thì Ngụy Tác cùng lắm gặp người khác một hai lần, không có giao tình đặc biệt gì. Thúy Nhược Thành thì Ngụy Tác và bọn Âm Lệ Hoa biết rõ, là phổ thông tiểu thành ở Vân Linh Đại Lục Trung Bộ, chỉ có thanh ngọc để chế tác đê giai ký sự pháp phù. Nguồn truyện, truyện phun, hiện tại đại năng của Tinh Nguyệt Minh xuất thân từ Chân Lôi Tông là ai? Ngụy Tác hỏi Hôi Y lão giả trưởng tôn thế gia của Tịch Hàn Đại Lục trước kia thế nào? Trưởng tôn Cảnh và trưởng tôn Tiểu Như có còn sống không? Chư vị, góc truyện audio.com, tiền bối có giao tình với đại năng trưởng tôn thế gia? Hồi Y Đê Ải lão giả tỏ ra chấn kinh và thất vọng, nhưng vội đáp, nói đến trưởng tôn thế gia là nói đến Thiên Huyền Minh. Thiên Huyền Minh có liên quan đến Bá Khí Thần Quân, hiện tại đại đa số đại năng Thiên Huyền Minh đều là bạn của Bá Khí Thần Quân, trưởng tôn Cảnh là trụ cột của Thiên Huyền Minh, trưởng tôn Tiểu Như cũng là một vị thần quân của họ. Thiên Huyền Minh là người của bọn ta năm xưa, trưởng tôn Cảnh và trưởng tôn Tiểu Như còn sống, trưởng tôn Cảnh đã thành trụ cột của Thiên Huyền Minh, trưởng tôn Tiểu Như đã đột phá thần huyền. Ngụy Tác có cảm giác khôn tả, cách chương.